Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đại chiến Achi. Converter Miss Dax, phía trước, Komei cùng Lan cũng là một đường chật vật. Cái kia đáng chết Lusa hoàn toàn mặc kệ ở nơi nào. Cái kia cùng loại với Hyper Beam kỹ năng không muốn mạng phát tiết. Những nơi đi qua thật là chó gà không tha. Đoạn đường này cũng không biết bị liên lụy bao nhiêu vô tội Pokemon. Achi, Komei trong lòng đại hận. Phanh, mấy người tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền phá vỡ mặt biển. Há mồm thở dốc, tại đáy biển, thật không phải là người có thể ngốc địa phương. Giống, cũng không lâu lắm, Hắc Ám Lusa cũng phá không mà ra. Lơ lửng giữa không trung, một đôi màu đỏ tươi con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới. Nó đã mất đi lý trí. Chỉ cần là sống linh, đều tại công kích của nó phạm vi. Ngươi cẩn thận một chút. Thật đến lúc kia ta nhưng chiếu cố không được nữa ngươi. Lan liếc qua Komei, nói một câu về sau an vị bên trên Dragon Knight phóng lên tận trời. Chỉ phía xa Hắc Ám Lusa. Hắn là quán quân, càng là trưởng quản toàn bộ Johto cùng Kanto an toàn. Chỗ không xa liền là Vermilion City. Một khi tùy ý cái này Hắc Ám Lusa phát cuồng xuống dưới, Vermilion City đứng mũi chịu sáo. Dragon Knight, Aqua Z, giống. Dragon Knight gầm nhẹ, một đạo trùng thiên cột nước từ Dragon Knight trong miệng phun ra. Một màn này nhìn Komei ánh mắt đăm đăm, sau đó cảm thán, đây quả nhiên là quán quân. Tùy ý một cái kỹ năng đều có thể cường đại như vậy. Mình cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới loại thực lực này. Bất quá, giờ phút này cũng không phải ngẩn người thời điểm. Thu hồi ánh mắt, Komei nhìn về phía Achi. Hết thảy đầu nguồn đều là gia hỏa này. Còn có cái kia màu đen lông vũ. Komei ánh mắt lóe lên. Chân đạp Gyarados, chắn ngang tại Achi trước mặt. Làm sao, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này cũng muốn cản ta. Achi khinh thường cười lạnh. Một tên tiểu quỷ, cao nữa là cũng liền chuẩn thiên vương. Hắn mới không tin tưởng mới xuất phát lữ hành không bao lâu thiếu niên có thể thành tựu thiên vương. Đâu, cái kia căn bản cũng không hiện thực. Thật sự cho rằng ngươi là những đại gia tộc kia đi ra thiếu niên thiên tài a? Có đánh hay không qua thử một lần chẳng phải sẽ biết. Komei cười lạnh, Greninja, muốn bắt đầu a? Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đối với Achi cái gọi là lý tưởng cùng dã tâm, Komei cũng liền ha ha, vừa vặn, huấn luyện lâu như vậy, mình cũng muốn nhìn xem chính mình thực lực mạnh bao nhiêu. Ban đầu ở cái kia kinh khủng đại vòng xoáy bên trong hoàn toàn trải nghiệm không ra chính mình huấn luyện thành quả, vừa lúc, Achi xem như một cái hợp cách đối thủ, không có áp lực liền không có động lực, Komei đem trước mắt Achi hóa thành áp lực. Người Greninja đã có trở thành thiên vương thực lực. Chỉ là còn cần tôi luyện. Đây là Bruno nguyên thoại. K.O.A.K.A. Greninja tự tin gật đầu. Hai người ba động bắt đầu hội tụ. Cuối cùng kết hợp một. Ông, nguyên bản mặc dù có chút ba lãng. Nhưng không sao cường lực mặt biển bỗng nhiên bắt đầu lấy Greninja làm trung tâm. Từng vòng bọt nước bắt đầu từ phía khuếch tán. Dòng nước dần dần hội tụ. Hóa thành trùng thiên cột nước. Sau đó tại Lan cùng Achi ánh mắt khiếp sợ xuống nước lưu cấp tốc co vào. Hóa thành một cái cự hình Water Shuriken gánh vác tại Greninja sau lưng. Greninja dáng vẻ cũng hơi hơi biến hóa một điểm. Nhìn qua dáng dấp cùng Komei có chút cùng loại. Komei bản Greninja tham thượng. Bắt đầu A, Greninja, Water Power, K.O.A.K.A. Greninja hai tay hội tụ. Một đoàn dòng nước trong tay thành hình, sau đó bỗng nhiên đẩy ra, dòng nước hóa thành từng vòng gợn sóng hướng về Achi khuếch tán mà đi. Hảo tiểu tử, lấy lại tinh thần Achi nhìn thật sâu Komei một chút, không nói cái khác, liền nói cái này Water Power uy lực đã đuổi sát thiên vương. Không, là đã có thể so với thiên vương, ngăn lại hắn, Sapido, sau đó sớp. Trùng thiên cự sóng cuốn tới. Komei bất vi sở động. Lẳng lặng đứng tại Gyarados trên thân. thân như bàn thạch, ánh mắt đạm mạc, bổ ra bọt nước, Water Shuriken. Ông, Greninja bỗng nhiên vung ra Water Shuriken, bổ ra bọt nước, khí thế không giảm chém về phía Sarpedo, cắn nát nó. Crack, nương theo lấy Achi mệnh lệnh, Sarpedo bỗng nhiên hé miệng. Crack một tiếng chính xác cắn lấy Water Shuriken bên trên. Cái kia cứng cỏi Water Shuriken vậy mà ngăn cản không nổi Sarpedo cắn vào. Trực tiếp hóa thành nước phiến dung nhập trong biển rộng. Quả nhiên rất mạnh. Chỉnh ngay ngắn mũ. Komei cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Greninja nhún nhảy sử dụng Quick Attack phóng tới Sarpedo. Sau đó sử dụng Double Team. K-O-A-K-O-A-K-O-A-K-O-A-K-A Greninja phảng phất cảm nhận được Komei trên người chiến ý. Tự thân cũng là chiến ý 10 phần. Tốc độ lại tăng lên nữa. Hóa thành từng đạo như thiểm điện tàn ảnh. Trong chốc lát liền đi tới Sarpedo trước mặt. Chốc lát ở giữa. Từng đạo huyễn ảnh lại đem Sarpedo vây quanh. Cái gì? Achi gặp này con ngươi đại trương. Mặc dù không biết Komei đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Đã như vậy. Sarpedo. Cao tốc di động. Sao Agility, mặc kệ ngươi có chủ ý gì. Tại cao tốc di động, sao Agility, Sarpedo trước mặt, ngươi muốn làm cái gì liền cứ tới. Cao tốc di động, sao Agility, mặt chữ bên trên ý tứ liền là tốc độ cực nhanh không có chút nào quy luật di động. Rất khó để cho người ta không bắt được động tác của hắn. Liền lại càng không cần phải nói tiến công, cho nên cũng coi là khắc chế Greninja tiến công. A, so tốc độ, người thật đúng là tự tin. Komei khinh thường, sau đó lớn tiếng hạ lệnh. Quay lại công, bá, bá, bá. Trên mặt biển, từng đạo tàn ảnh không ngừng chớp động. Sarpedo cùng Komei bản Greninja tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Bất quá nhìn kỹ, vẫn là Komei Greninja chiếm cứ thượng phong. Bất quá cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử. Ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh, nhưng là ngươi đánh không đến ta liền hoàn toàn không có tác dụng. Tương phản, tại cái này trong biển rộng, ta mới là nhân vật chính. Achi cười to, Sarpedo, cho hắn một kích chí mạng đi. Ai phang, cô mây con ngươi hơi co lại, vội vàng hạ lệnh, né tránh, đừng cho hắn cắn được, không giống với địa phương khác. Greninja bản thân liền là Water thuộc tính. Một khi bị cắn, cái kia cực hạn nhiệt độ thấp rất có thể đông cứng Greninja thân thể. Cho dù là một chút xíu cũng sẽ ảnh hưởng đến Greninja tốc độ. K.O.A.K.A. Greninja thân ảnh lóe lên. Về tới Komei trước người. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Komei cùng Achi đồng thời kiêng kỵ nhìn đối phương. Hắn phát hiện. Tên tiểu quỷ này Greninja thật sự là quá cường đại. Mặc kệ là công kích, vẫn là tốc độ đều là vô giải tồn tại. Duy nhất có thể lấy ra làm văn chương. Đại khái là phòng ngự. Nhìn mới Komei động tác. Hắn cũng biết, cái này Greninja lực phòng ngự rất yếu đuối. Đã như vậy lời nói. Achi trong lòng cười khẽ. Có chủ ý, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.